Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đa Mỹ, Bản Tính. Sau đó Thạch Nghị đỏ bừng mặt. Sau đó Thạch Nghị mặt đỏ bừng như muốn trĩ máu, ngượng ngùng không thôi. Con người này đúng là ngây thơ đến độ An Tự Trạch không nhịn được, muốn cạp một cái, thử xem có phải sẽ được nếm luôn hương vị ngây ngô trong sáng hay không. Lúc trước thấy sự thuần khiết của Thạch Nghị thật là ngốc nghếch, cực kỳ chán ghét. Thế nhưng khi đã thấu tỏ lòng nhau, hiện tại trong Thạch Nghị lại thấy nhìn thế nào cũng thật vừa mắt, khiến người ta rung động không thôi. Đặc biệt là khi An Thừa Trạch còn tương đối thỏa mãn với sự thuần khiết trong sáng ấy. Chàng trai này là của cậu. Hai người nằm kề sát bên nhau lặng lẽ. An Thừa Trạch bỗng phát ra tiếng cười trúc trích. Rất muốn cho Thạch Nghị một trận vì dám cù chân mình. Nhưng lại nghĩ đến việc Thạch Nghị phải ngày ngày cò rửa chân tay đến không còn mùi gì như vậy, lòng cậu mềm xuống. Thôi kệ nó đi, lâu lâu cười vài tiếng cũng chẳng sao. Đợi chú Thạch về. An Thừa Trạch cầm tay Thạch Nghị nói, tôi sẽ dạy dỗ cậu cẩn thận. Nhắc đến Thạch Lỗi, bao nhiêu nồng nàn trong gian phòng tan biến mất tăm. Thạch Nghị nghiêng mình ôm An Thừa Trạch, tự như muốn hút lấy sức mạnh từ thân thể cậu. Kiếp trước Thạch Lỗi có thể sống đến 70-80 tuổi. An Thừa Trạch có cảm giác ông ta chắc sẽ không gặp chuyện gì bất trắc vào lúc này. Tương tự vậy, vì hiệu ứng cánh bướm của cậu và Liễu Như nên Thạch Lỗi lẽ ra còn ở quê nhà đã chuyển đến Bắc Kinh sớm hơn. Vì thế không thể xác định được năm đó ông ta có nhận nhiệm vụ này hay không. Có những lúc chỉ một sự thay đổi nhỏ nhoi cũng có thể dẫn đến sự thay đổi cả cuộc đời con người. An Thừa Trạch thật sự không thể nắm chắc được an nguy của Thạch Lỗi ra sao. Điều duy nhất cậu có thể tin tưởng lúc này chính là Thạch Lỗi là một người đàn ông mạnh mẽ. Ông ta không thể biến mất một cách lặng lẽ như vậy được. Ngày hôm đó thẳng thắn thổ lộ với nhau, quan hệ giữa An Thừa Trạch và Thạch Nghị liền trở lại bình thường. Thạch Lỗi sống chết ra sao vẫn chưa lấy gì chắc chắn. Còn đang đè nặng trong lòng, chẳng ai còn tâm trạng nghĩ đến chuyện khác. Tất cả những gì hai người có thể làm vào lúc này là nương tựa và an ủi nhau mà thôi. Có An Thừa Trạch ở bên vỗ về, Thạch Nghị vẫn kiên cường như trước, nhưng phần kiên cường này lại có thêm cả sự tin tưởng. Ánh mắt của nó sáng rực, sự tự tin và kiên định, cả người mang theo chút sức sống, khiến Liễu Như trông thấy cũng vui lây. Cục đá nhỏ của gia đình này đã trưởng thành rồi, dẫu Thạch Lỗi có điều bất trắc, ông cũng có thể an tâm về con trai mình. Qua một thời gian ngắn, ba người dần dần trấn tĩnh lại. Họ tiếp nhận sự thật, tiếp tục cuộc sống thường ngày và vẫn ôm ấp niềm tin đợi ngày Thạch Lỗi trở về. Liễu Như đã bình tĩnh lại, công việc từ từ đi vào quỹ đạo. Nhờ hiệu suất làm việc cực cao của chủ tịch suốt thời gian qua, bản thân Như Ký đã sẵn có trong mình triển vọng phát triển cao, sản phẩm mang đậm dấu ấn đặc trưng của ẩm thực Trung Hoa. Bất kỳ người dân ở tỉnh thành nào cũng có thể tìm được một hương vị vừa ý. Đứng vững ở Bắc Kinh rồi, công ty lại được niêm yết thành công trên thị trường. Như Ký bắt đầu mở rộng mạng lưới ra khắp cả nước. Có điều chuyện này, chẳng mượn Liễu Như phải nhọc lòng, chạy ngược chạy xuôi nữa. Sau này quy mô của Như Ký dần dần mở rộng, Liễu Như cũng tuyển thêm nhiều nhân viên mới rất tài năng. Nhất là những người đã và đang cùng bà nỗ lực xây dựng ở Bắc Kinh. Với chính sách mạnh mẽ của Liễu Như, họ đã từ những kẻ tay mơ gà mờ trở thành nhân tài có thể tự mình đảm đương trách nhiệm cả một khu vực rộng lớn. Liễu Như phân mấy nhân viên xuống phát triển mạng lưới Như Ký ở miền Tây và miền Nam, thực hiện công tác tìm kiếm đại lý, lập địa điểm tiêu thụ. Theo An Thừa Trạch dự tính, chỉ cần không vấp phải những vấn đề như an toàn thực phẩm hay bớt xén nguyên liệu, vật liệu sản xuất thì vài năm nữa thôi. Chân rết của Như Ký có thể lan trọng khắp cả nước, mà An Thừa Trạch có thể không chú ý đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm sao? Liễu Như cũng vậy, sao gì có thể bỏ qua, nhưng dám xén bớt thay đổi nguyên liệu sản xuất để kiếm lợi thì không bao giờ làm. Nếu cấp dưới dám làm vậy, cũng không tha thứ. Lúc tâm tình Liễu Như vừa khá lên chút đỉnh, thì một kẻ mắt không trồng lại đến chọc tức bà. Đàn ông vĩnh viễn không hề hay biết về Cuộc chiến giữa những người đàn bà, thậm chí còn hồn nhiên cho rằng mình là kẻ may mắn, trái ôm phải ấp. An Mục Dương căn bản không biết những việc Tô Ngọc Định len lén làm sau lưng mình, đến giờ vẫn cố gắng đeo đuổi Liễu Như. Thậm chí, lần này, tuy lão không biết Thạch Lỗi mất tích lành ít dữ nhiều, mà chỉ cho rằng Thạch Lỗi kia đang đi công tác, nên một hai tháng nay không thấy mặt mà thôi. Lão vốn đã chùm bước trước thái độ lạnh nhạt của Liễu Như, giờ đây sốt sắng trở lại. Muốn xây dựng cơ nghiệp trong xã hội hiện nay, nhất định không thể thiếu những buổi tiệc tùng. Liễu Như cố gắng để tham gia càng ít càng tốt, nhưng có những buổi không thể vắng mặt. Cuối năm là thời điểm tất cả các công ty đều bận rộn bù đầu, mỗi khi có cơ quan nào xuống thanh tra, chủ nhà đương nhiên phải mời cơm. Hôm nay Cục An toàn Thực phẩm tới tiệm, Liễu Như đã chuẩn bị nhà hàng đâu vào đấy. Dẫu tâm tình không thoải mái, cũng không thể né tránh những người này được. Cũng may dưới tay của Liễu Như có mấy người đàn ông phương Bắc tài giỏi. Những khi rảnh rỗi, chẳng có việc gì làm, lại lôi đôi bình rượu đế ra chén tạc, chén thù. Từ ngày đến Bắc Kinh gây dựng cơ nghiệp, mấy người này đã từng khiến cả đám đàn ông chủ lớn nhỏ đổ gục chui gặp bàn, trong khi bản thân vẫn chẳng hề hấn gì. Có điều Liễu Như đâu chỉ cạo lông một con cừu, có bao nhiêu cấp dưới có thể uống rượu sẽ phân ra. Mỗi lần chỉ đưa một người theo, rất có chừng mực. Hôm nay, người bồi tiếp chính là Tiểu Lý bên bộ phận vệ sinh thực phẩm. Gã đàn ông phương Bắc, cao 1m80, tính tình ngay thẳng, bướng bỉnh, bị Liễu Như áp chế, giờ đây ngoan ngoãn trấn giữ toàn bộ việc vệ sinh thực phẩm ở khu vực Bắc Kinh. Cũng vì tính cách anh ta thẳng thắn, chính trực, nên không bao giờ dung thứ cho việc vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, Liễu Như mới an tâm dùng anh ta. Sau mấy năm cọ sát và học hỏi, cuối cùng anh ta cũng học được chiêu đá qua đá lại trên bàn rượu. Lại thêm tửu lượng vượt trội, đảm bảo đánh gục cả bàn cơm. Liễu Như chỉ tới ăn cho phải phép. Đến tối, Thạch Nghị sẽ qua đón cô, nhưng trễ hơn một chút. Ai ngờ lần mời cơm bình thường như vậy, tự nhiên trên mạng lại mọc ra thêm một tên An Mục Dương khiến người ta phát ngán. Tiền thân của Hồng Thế là đơn vị kinh doanh xe, giờ lại chuyên về bất động sản. Có tí liên quan gì đến Cục An toàn Thực phẩm không? Dẫu sao An Mục Dương cũng là thần thông quảng đại, lại có An Mục Hút giao thiệp trọng trải nên lão mới có thể thò chân vào bữa tiệc này. Liễu Như vốn định mắt nhắm mắt mở mặc kệ, dẫu sao trên bàn cũng chỉ có mấy gã đàn ông đang diễn chèo với nhau. Cô nuốt không trôi. Thêm An Mục Dương hay không vẫn vậy thôi, cứ nhịn một bữa là xong. Thật không ngờ, lúc Liễu Như đi vào nhà vệ sinh rửa mặt trang điểm để tiêu bớt đi chút thời gian, thì An Mục Dương cũng mặc giày bám riết theo. Khóa trái cửa, định mượn trụ giở trò lập loạn. Liễu Như dẫu sao vẫn là phụ nữ không thể chống đỡ lại sức lực của đàn ông, chống cự mấy cái liền bị. Cái miệng nồng nặc mùi rượu của An Mục Dương cọ qua mặt, dẫn đến trong người. Lúc này đột nhiên tiếng An Mục Dương vang lên bên tai cô. Tiểu Như, chẳng phải em luôn thích anh sao? Anh cũng thích em lắm mà. Ngày đó, anh bỏ đi, vì bị người nhà bức ép mà thôi. Mụ già trong nhà anh bây giờ là cha mẹ ép uổng. Em mới là người anh yêu thương thật lòng. Thạch Lỗi là cái thá gì? Anh điều tra hắn rồi. Vắng nhà quanh năm suốt tháng. Đến vợ cũ cũng cô đơn lẻ bóng, không chịu được mới chuộng mất. Suốt ngày vùi mình trong quân doanh, con cái cũng không quản nổi. Thứ gì vậy không biết. Hắn có thể cho em cuộc sống bình thường sao? Em là phụ nữ tuổi 40. Tuổi 30 như sói, 40 tuổi như hổ. Thạch Lỗi vắng nhà 3 tháng rồi. Ôi! An Mục Dương ôm đũng quần gào lên thảm thiết, cuống cuồng nhảy loạn trong phòng vệ sinh. Đầu không chịu nổi, lão vốn định mượn trụ giở trò đốn mặt, để mang trụ kích thích nói ra những lời bình thường chỉ dám giữ trong lòng. Tất nhiên, lão dám nhân nhân nói ra như vậy, vì đã xem Liễu Như như vật trong túi mình, ảo tưởng rằng cô vẫn còn yêu thương, nhung nhớ mình. Rằng cô chỉ vớ tạm Thạch Lỗi để chọc tức mình mà thôi. Và cô vẫn chưa chịu kết hôn với ai, là vì đang đợi mình ly hôn để cưới. Đàn bà ấy mà. Dỗ dành đôi câu, rồi nói họ mới là tình yêu đích thực của mình, chẳng phải là xong sao? An Mục Dương hiện tại đang phải trả cái giá cực lớn cho sự tự kỷ của bản thân. Liễu Như nghe An Mục Dương nói bậy bạ về Thạch Đuổi, cảm thấy không kiềm chế nổi cơn giận. sức mạnh từ một hóa thành mười, dùng sức đạp lên dòng giống nhà lão. Tốt nhất từ nay bất lực luôn đi, đỡ nhớ nhung đến mình. Liễu Như nhìn An Mục Dương bằng ánh mắt chán ghét. Tôi lúc nào cũng muốn đạp một cái như thế. Thạch Lỗi có nhắm mắt, cũng thấy sáng lấp lánh. Ông thua xa người ta, bỏ ngay cái ý nghĩ hảo huyền ấy đi. Còn dám làm loạn động đến tôi tuyệt đối không để cả nhà ông được yên đâu. Tôi không đùa đâu. Dứt lời, cô mở khóa phòng vệ sinh, hung hổ, đập cửa đánh trầm rồi trở lại bữa tiệc với dung mạo sạch sẽ đoan trang. Lát sau An Mục Dương cũng trở lại, dáng vẻ có vẻ kỳ cục và chăm chăm trông về Liễu Như bằng ánh mắt rất nguy hiểm. Nhưng Liễu Như không thèm để mắt đến lão. Hôm sau An Mục Dương chủ động tới mời Liễu Như dùng cơm, hơn nữa còn đe dọa rằng Bắc Kinh là địa bàn của tôi. Ngay trước khách khí với cô vì cho rằng còn vương chút tình cũ, nếu cô dám không biết điều thì cứ đợi đấy. An Mục Húc phụ trách bên phát triển công thường, nếu An Mục Dương cố tình muốn kiếm chuyện rầy ra đến Liễu Như, thì với tư cách một công ty đã được niêm yết, Liễu Như thực sự không làm gì được. Những cái khác không nói, nếu một hạng mục nào đó bị trì hoãn vài tháng, thì mọi thứ đều chậm lại hết, vô cùng phiền phức. Nhưng Liễu Như chẳng hề ngại ngần phiền phức. Trước kia, cô đã nói rồi, nếu An Mục Dương còn dám đến tìm mình, làm loạn nữa, cô tuyệt đối không để gia đình lão được yên ổn. Tên chết tiệt kia lại không tin cô nói được là làm được. Xem ra phải cho lão một bài học mới được. Đêm đó, An Mục Dương đặt phòng khách sạn đâu vào đấy, nhưng đợi mãi không thấy Liễu Như đến. Bùng lão ngùng ngục lửa giận, đang tính tìm An Mục Húc cho cô bộ trận thì nhận được trác của tòa. Liễu Như tố cáo lão tội trùng hôn. Lúc này An Mục Dương quả thực kinh hãi đến tột cùng, sao Liễu Như dám? Hơn nữa, sao phía tòa án làm ăn nhanh vậy? Hay đã nộp đơn từ năm ngoái rồi? Lúc này, Liễu Như, người lão hận đến nghiến răng nghiến lợi, đang đưa cả nhà đến cụm ly với Thạch Thành. Thật sự cảm ơn cháu, không có sự giúp đỡ của cháu thì vụ án này chắc phải chờ đến hè sang năm mới đưa ra xử được. Giờ thì sang tháng 3 là xử rồi, thật vất vả cho cháu. Gì mà vất vả chứ ạ, nghe khách sáo quá. Thạch Thành cười, uống cạn ly rượu. Thiếm là thiếm ba nhà con mà, chúng ta là người một nhà, đâu thể để người ngoài bắt nạt người nhà mình được. Vẫn chưa kết hôn mà. Liễu Như cúi đầu thở dài. Cô đã xác định được tình cảm của mình và Thạch Lỗi rồi, đó là tình cảm sâu sắc tựa như tình thâm mấu mủ, không còn là tình yêu hời hợt đơn thuần. 8 năm sống bên nhau. Mẹ con họ và cha con Thạch Lỗi đã hòa thành một nhà không thể phân cách được nữa. Bình thường có thể không có cảm giác đó, nhưng trải qua những chuyện như thế này, cô mới nhận ra. Trong 8 năm chung đụng kia, dẫu xa cách thì nhiều, gặp gỡ chẳng được là bao, nhưng Thạch Lỗi đã sớm khắc sâu hình bóng vào lòng mình. Nồi sủi cảo đêm giao thừa bao giờ cũng thật lớn, vì có 2 thùng nước gạo, cứ nghe đến sủi cảo là không kiềm lòng được, ăn bao nhiêu cũng chẳng no. Cũng sắp rồi, Thạch Thành bất giác nhận ra mình lỡ lời, vội vàng nhân lúc Liễu Như không chú ý để nuốt hết những lời đó lại. Chật, giờ chưa thể tiết lộ được, chú bà bên đó đã dặn đi dặn lại rồi, không được để người nhà biết chuyện chú bị thương được, mất mặt chết được. Chi tiết, anh ta qua mặt được Liễu Như nhưng không qua mặt được An Thừa Trạch. Cậu vừa nghe vậy liền ngộ ra, thấy Liễu Như và cả Thạch Nghị hình như vẫn chưa hiểu, còn bận cúi đầu đau thương, lòng không khỏi bực bội. Người nhà sốt ruột đợi mong tin như vậy, Thạch Lỗi đã báo tin được cho Thạch Thành sao không báo luôn về nhà. An Thừa Trạch cười xấu xa, khẽ đá chân Liễu Như với bàn một cái nói. Kể ra cũng đúng, mẹ và chú Thạch Lỗi cũng chưa kết hôn mà. Cái cảnh có chồng, mà sống trơ trơm như không thế cũng quá thảm. Mẹ còn chưa đến 40 nữa, nếu chú Thạch giờ đi mất hút không tin tức gì về, mẹ cũng đừng nên để chậm trễ phận mình. Lớp con có thầy chủ nhiệm Lưu đó, mẹ cũng gặp rồi, mẹ xem có được không? Thầy cũng ly hôn rồi, và có con riêng, hay là con giới thiệu cho mẹ làm quen với thầy nhé? Vừa nhắc đến thầy Lưu, Thạch Nghị liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn An Thừa Trạch, bị người ta nắm lấy tay dưới bàn giữ chặt, quả quyết ngậm miệng. Liễu Như cũng sửng sốt trước cái đá chân ra hiệu của An Thừa Trạch, nhưng phản ứng lại rất nhanh. Cô châu mày nhìn Thạch Thành một cái thở dài nói. Đâu thể nói trước được, ngày trước vì xúc động quá. Kỳ thực, dì và chú Thạch nhà cháu tuy quen biết có đến 8 năm, nhưng ở cạnh nhau mới được chưa đến 1 năm. Chung đụng thì ít, mà xa cách nhau thì nhiều. Chẳng khác gì có chồng mà như không. Dì cũng ngần tuổi này rồi, không thể chậm trễ chuyện mình thêm nữa. Mà thầy giáo Lưu cũng không tệ chút nào, cứ thử một chút cũng được. Tiểu Nghị à, con không cần lo lắng, dẫu ba con mất rồi, dì vẫn là mẹ nuôi của con, sau này chúng ta vẫn sống bên nhau. Thầy giáo Lưu có thể trông nom, coi sóc các con học hành, dì cũng an lòng. Thạch Thành đơ người, ngày trước còn nói những gì mà chẳng thể xa rời. Lúc trước anh cảm động sụt sùi, vậy đều là uổng công hết sao? Trong lúc Liễu Như lên tiếng, An Tự Trạch khéo léo viết mấy chữ lên đùi Thạch Nghị. Ban đầu Thạch Nghị còn thấy nghi hoặc, sau đó toàn thân chấn động, mắt sáng rực lên, đầy sung sướng, muốn bật dậy luôn. Cũng may An Tự Trạch kịp thời kéo lại. Sau khi An Tự Trạch viết xong, Thạch Nghị cũng trầm tĩnh lại, nghiêm túc nghe Liễu Như nói. Đợi cô dứt lời, thằng nhóc ngốc nghếch chưa từng nói dối cũng hợp tác diễn trò, gật gật đầu chân thành thật ý gọi một tiếng mẹ. Thạch Thành đơ người. Lúc này Thạch Thành bị sét đánh gục rồi, lẽ nào chú ba của anh đi một bạch chừng đó năm nên lúc về người nhà đều oán hận sao? Sống chết ra sao còn chưa biết, vậy mà hôn thề đã muốn tái giá rồi, ngay cả đối tượng cũng chuẩn bị sẵn. Con triền của hôn thề là An Thừa Trạch, không để tâm đến sống chết của Thạch Lỗi thì tôi thế nào, đến cả Thạch Nghị cũng phản luôn rồi. Ở cạnh Liễu Như có mấy năm mà tình cảm sâu đậm hơn cả ba ruột ư? Ngơ ngẩn ăn hết bữa cơm hôm đó, Thạch Thành không có điện thoại di động. Vừa ra khỏi cửa là chạy ngay đến bốt điện thoại công cộng phía đối diện. Vừa mới bấm máy, thấy điện thoại kết nối, chỉ kịp nói một câu: bảo chú ba nghe điện thoại. Liền bị ai đó kéo cổ lùi đi mất, để lại điện thoại chưa dập máy cho Liễu Như. Thạch Thành dẫu sao cũng là cảnh sát hình sự, có luyện chút võ nghệ. Mặc dù Thạch Nham rất đau khổ vì thằng con trai chẳng được như mình, nhưng Thạch Thành đúng là con cháu nhà họ Thạch, võ nghệ cũng hạng nhất hạng nhì trong đội cảnh sát hình sự. Đáng tiếc, Thạch Nghị có tài năng thiên bẩm, lại khổ công rèn luyện từ nhỏ, vóc dáng cao hơn Thạch Thành rất nhiều, sức khỏe càng vượt trội hơn. Hơn nữa, Thạch Nghị còn thu lượm được rất nhiều kiến thức thực chiến từ những ngày quần nhau với Dương Phong. Vì thế, nên chỉ đơn đấu thì Thạch Thành chắc chắn không phải là đối thủ của nó. Hơn nữa, giờ cũng chẳng phải là đơn đấu. Có một An Thừa Trạch với trái tim thất khiếu lung linh đứng một bên cầm chổi, hết chặn đông lại chặn tay, chặn sạch đường lui của Thạch Thành. Thạch Thành vốn có thể né được nắm đấm thép của Thạch Nghị, nhưng với sự trợ giúp của An Thừa Trạch, Thạch Nghị không đánh trật phát nào, cú nấy đều dán thẳng vào gương mặt tuấn tú của anh họ. Cái này vì ngày bé anh suốt ngày bắt nạt tôi. Cú này vì anh dám ngó lơ lúc đám anh chị em bảo tôi không có mẹ này. Cú này vì anh suốt ngày nháy mắt đưa tình với Tiểu Trạch này. Cú này vì anh dám giấu tên của ba tôi này. Thù cũ lại thêm hận mới dồn vào một lúc. Thạch Nghị và An Thừa Trạch kẻ chặn đường lui, kẻ tấn công, đánh cho Thạch Thành một trận mềm người. Trong khi đó Liễu Như ở bên kia căng thẳng cầm điện thoại, chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc từ đầu bên kia truyền đến. Tiểu Thành, có chuyện gì gấp sao? Không biết vợ chú mày nhận điện thoại rất khổ sở sao? Có việc gì cứ nhắn y tá cũng được à? Thanh Lỗi! Liễu Như hét vào ống nghe. Trong vòng 3 giây mà không nói cho tôi biết anh đang ở đâu, đời này coi như chúng ta chấm hết. Thạch Tổ Phỉ vừa mới vinh quang hoàn thành sứ mệnh trở về, lúc này trung như cậy sấy, cũng chẳng dám chần chừ gì, khai luôn địa chỉ bệnh viện mình đang nằm cho Liễu Như. Cúp máy xong, cứ nghĩ đến một câu: rửa sạch mông chờ đó cho tôi. Của Liễu Như là ông lại trung rẩy, hy vọng Tiểu Như thấy cái mông của ông ta rồi có thể trọng lòng tha thứ. Tìm được ông ba chết tiệt của mấy đứa rồi. Liễu Như nền giày cao gót đi về phía An Thừa Trạch và Thạch Nghị, bắt gặp Thạch Thành đang bị đánh ngã sắp mặt, còn đặc biệt khuyến mãi thêm cho anh một quắc dậy lên bụng. Bước chân của Liễu Như cực kỳ vững vàng, cũng coi như minh chứng cho thấy cơ bụng Thạch Thành rất ổn, bằng phẳng vậy cơ mà. Giày cao gót nện lên có hề gì? Thạch Thành ôm bụng kêu đầu, rõ ràng anh giúp người cơ mà. vì sao phải chịu đãi ngộ đau đớn khổ sở thế này? Ba người bọn họ cấu kết với nhau đánh nành, một bên thực lực ngang cơ, bộ đội đặc chủng, một đứa chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo, độc địa chẳng ai bằng, còn cả một nữ vương mang giày cao gót nữa. Không được, anh sắp chết rồi này, đây là tội tấn công cảnh sát. Liễu Như chẳng buồn bận tâm đến Thạch Thành đang kêu gạo, chặn ngay một chiếc xe taxi bên đường lại. Lúc đón xe, An Thừa Trạch hỏi Thạch Nghị. Thạch Nghị xác nhận ngày đó còn bé. Thạch Thành đang tuổi nổi loạn, vì thế thân làm anh cả, nhưng thường dẫn đầu các em bắt nạt Thạch Nghị. Mặc dù không mắng giết bằng lời bao giờ, nhưng mấy chuyện như lén lút chụp từ phía sau rồi vùi Thạch Nghị vào đống tuyết chắc chắn không trật khỏi Thạch Thành. Vì thế nhân lúc Liễu Như đang mãi miết đón xe, An Tự Trạch lại chậm chậm chạy qua đường, dùng áo mình chụp lên đầu Thạch Thành, đạp cho anh ta thêm mấy cái nữa, vừa đạp vừa mắng. Cái tội, vùi anh Nghị vào đống tuyết này. Ba người hai nhỏ một lớn hung hăng, đánh lén cảnh sát giữa đường xong, lại đàng hoàng đón taxi đến bệnh viện quân y nào đó ở Bắc Kinh. Thạch Thành cuộn tròn một đống trên đất, đau đớn vô cùng, mãi sau mới đứng lên được. Khi ấy có người dân quanh đó tốt bụng chạy đi báo cảnh sát, nên đồng nghiệp của anh cũng tìm tới nơi. Họ định đưa Thạch Thành đến đồn rồi lấy lời khai. Gương mặt đào hoa của Thạch Thành đã bị người ta đánh cho bầm dập. Anh dồn sức lau sạch máu mũi nói: "Khỏi cần, mâu thuẫn gia đình thôi." Chuyện này anh bị oan, rõ ràng giúp người, rồi mình lại bị đánh. Bị đánh rồi cũng không thể đòi lại danh dự và công bằng. "Chú ba, chú hại con thảm quá." Trong khi đó, đầu xó tội ác nguyên nhân của mọi sự sai trái đang gọi điện thoại cầu cứu anh cả và anh hai mình, nhưng lòng vẫn thấp thỏm không yên. Anh nằm sấp ở trên giường, nhưng vẫn ngọ ngậy không thể an phận nổi. Cứ nhích đi nhích lại. Tiểu Như sắp tới rồi. Cậu chiến sĩ đi cùng không hiểu lắm, chỉ biết sững sờ nhìn cấp trên nhà mình như lên cơn tăng động. Thầm nghĩ, đây chính là vị anh hùng trong truyện thuyết đó sao? Chính là Tư Lệnh Thạch, vừa chỉ huy triệt phá đường dây buôn bán ma túy ở Tam Giác Vàng đó sao? Mặc dù Tư Lệnh bị thương ở chỗ hiểm khó nói, nhưng cũng bị chấp hành nhiệm vụ cơ mà. Vị trí vết thương có xấu hổ chút, nhưng vẫn thật vinh quang. Có điều, vừa nhận được điện thoại của một người phụ nữ xong, Tư Lệnh liền run như cậy sấy, còn lẩm bẩm như là tâm thần nữa. Ông ta đã phá nát hình tượng người anh hùng xong trận mà, vượt hiểm nguy trong lòng cậu chiến sĩ trẻ tuổi rồi. Sau khoảng cách mà nói, lẽ ra hai anh em Thạch Nham phải đến trước. Nếu Liễu Như có giận dữ trút xuống cũng không tiện trút trước mặt họ, Thạch Lỗi có thể chết chậm hơn một chút. Ai ngờ được, đời thật chẳng như mơ, trùng hợp làm sao. Liễu Như thẳng đường chạy đến bệnh viện quân y, còn hai anh em Thạch Nham lại gặp tắc đường. Thạch Lỗi được phép gặp người nhà thăm hỏi trong thời gian nằm viện, nên sau khi báo danh đăng ký ở cổng, ba mẹ con nhẹ nhàng vào thang máy lên thẳng phòng bệnh riêng. Liễu Như chẳng buồn gõ cửa, cứ vậy sọc thẳng vào, định cho Thạch Lỗi một trận nên thần, nhưng vừa bước vào liền ngay người. An Thừa Trạch và Thạch Nghị vào theo sau, vừa thấy Thạch Lỗi cũng ngỡ ngác. Tư Lệnh Thạch, thân to mình lớn vĩ đại như người khổng lồ. Thạch Lỗi, trụ cột của gia đình, người anh hùng vừa triệt phá một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, giờ đây đang nằm bẹp ở trên giường bệnh viện, quần áo bệnh nhân tuột quá nữa, lộ ra cặp mông bằng kính. Nhìn Liễu Như bằng ánh mắt đáng thương, nhất thời bao nhiêu ngờ vực lo lắng, thậm chí cả tức tối cũng tan thành mây khói. Ngay cả Thạch Nghị cũng không đành lòng trông thẳng vào ba mình, chỉ có An Thừa Trạch là còn bình tĩnh suy ngẫm được. Cậu xoa xoa cằm, dùng ánh mắt như đang nghiên cứu học thuật xăm soi cái mông quấn băng của Thạch Lỗi. Nói sao nhỉ, với vết thương lớn thế này, Thạch thổ phỉ bị cái gì vậy? Vết thương quá trọng rồi đó, cứ nghĩ thử xem, nếu vác vết thương như vậy về nhà rồi để con cái và Liễu Như thấy được thì bao nhiêu uy nghiêm của bậc làm chồng làm cha mất sạch. Được rồi, giờ cũng làm gì còn uy nghiêm.